Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 254. Khóc chuyện audio.com. Vừa nghĩ tới bản thân dùng thanh âm tràn đầy hàm xuân meo meo meo không ngừng. Còn không hề hay biết tiếp tục liếm láp trên mặt đi cầu sờ sờ ôm ôm xoa xoa. Trầm Mộc Bạch liền hận không thể hiện tại lập tức đào cái hố. Sau đó chui vào, lại đào đất đem mình chôn. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc ghé vào dưới giường. Đối mặt với thanh âm bên ngoài không nói tiếng nào. Giang Nhất Nhiên bên môi mang theo nụ cười lạnh nhạt. Nhưng là trong thanh âm lại duy trì lấy tỉnh táo cùng tự nhiên. Trầm Mộc Bạch nghe đối phương dùng đồ ăn dẫn dụ bản thân. Mặc dù rất là tâm động, nhưng là nghĩ đến hành động mấy ngày nay, cô lại lần nữa ỉu xìu nằm xuống lại. Cuối cùng Giang Nhất Nhiên mở miệng nói, cho em 3 giây, nếu như không ra, Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ sợ. Mặc dù không biết câu đằng sau con sen chưa nói xong lời gì. Nhưng là dựa theo trước kia giáo huấn đến xem, vẫn là cắn răng bò ra ngoài. Giang Nhất Nhiên đưa cô bế lên, cũng không có mở miệng trách cứ cô, mà là dùng đôi tay thon dài nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên lưng cô an ủi. Mang theo ý vị nhẹ nhàng dịu dàng, Trầm Mộc Bạch nhịn không được dùng móng vuốt lông xù đem cả khuôn mặt chính mình đào lên. Cô đã không còn mặt mũi để gặp con sen, để cho cô đi chết đi. Giang Nhất Nhiên thanh âm êm tai hơi lạnh ở phía trên vang lên. Đừng sợ, có anh ở đây. Trầm Mộc Bạch nghe được câu này thân thể đều cứng lại rồi. Cô lặng lẽ meo meo lấy ra một cái móng vuốt, sau đó nhìn về phía con sen nhà mình, mắt mang hoảng sợ nói. Mèo ô, ngươi sẽ không phải muốn dẫn ta đi làm tuyệt dục đi. Phảng phất là nhìn ra ý nghĩ của cô, Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt đầu cô. Hạ giọng nói, anh làm sao bỏ được, đưa con sen cam đoan, Trầm Mộc Bạch cuối cùng an tâm. Mấy ngày kế tiếp, Giang Nhất Nhiên là tìm đủ loại biện pháp cho cô làm dịu khó chịu. Thường cho cô xoa bụng hay cái gì đó, Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể không vứt bỏ tiết tháo loại vật này đi. Có lẽ là sợ cô khó chịu cái gì, Giang Nhất Nhiên liên tiếp xin phép nghỉ. Có đôi khi đi học đến nửa cũng sẽ đột nhiên chạy trở lại. Đối với cái này Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất là cảm động. Nước mắt rưng rưng hướng về phía con sen nhà mình cọ qua cọ lại. Thân mật ghê gớm, thậm chí còn toát ra ý nghĩ coi như đời này cứ như vậy ở cùng đối phương cũng không tệ. Về phần có phải hay không sợ cô sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài tìm mèo được loại chuyện này hoàn toàn không có ở trong phạm vi cân nhắc của cô. Phát tình kỳ kéo dài 5-6 ngày, cuối cùng vượt qua được, Trầm Mộc Bạch ăn nhiều lên không ít, không còn có như trước đó bộ dáng ỉu xìu. Tiếp lấy lại là trải qua thời gian mỗi ngày có con sen cho ăn bao nuôi. Ngẫu nhiên buồn ngủ liền chạy đi đến bên trên thảm nền tatami phơi nắng cùng đi ngủ. Có đôi khi cũng sẽ sử dụng tất cả vốn liếng nũng nịu làm cho đối phương mang theo bản thân đi trường học. Thời gian trôi qua không tùy tiện, thời điểm thi cuối kỳ, Giang Nhất Nhiên vẫn như cũ phát huy như thường, vững vàng làm bài thi, lần này đứng thứ nhất toàn khối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghỉ đông đến, cứ việc có một bộ da lông Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ rất sợ lạnh. Tối ngủ thời điểm hận không thể biến thành áo bông dán tại trên người con sen nhà mình. Mùa đông thích hợp để ăn nồi lẩu. Trầm Mộc Bạch ai oán ăn một chút thịt bò viên thịt kim châm nấm khoai tây. Bụng lại cũng chứa không nổi bất kỳ vật gì. Cô không khỏi u oán nhìn chằm chằm con sen ở đối diện đang ăn chậm rãi từ từ. Đối phương tựa hồ là phát giác được ánh mắt nóng bỏng của cô. Ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói. Ngoan, Trầm Mộc Bạch meo ô một tiếng. Hiểu xìu, cách chương.